Vạn Dạ Chi Chủ, chương 304, trong đêm tối tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen xuống, trong bóng đêm Đại Chu cùng Bắc Nguyên quốc chiến, thảm thiết vạn phần, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, đại địa lan tràn khai mở không biết bao nhiêu ở bên trong khe hở, máu chảy thành sông. Nồng đậm huyết khí thậm chí bao trùm đã qua không rõ khí tức, mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi, trong đầu vứt bỏ hết thảy, như là tất cả thị huyết dã thú. Mà đúng lúc này, Lâm Thiên Vũ đánh ra đạn tín hiệu, vừa rồi lại để cho mọi người thanh tỉnh lại. Lâm Thiên Vũ cùng Ninh Minh đã tao ngộ nguy hiểm, hai người này so sánh với quốc chiến mà nói khẳng định không có ý nghĩa, nhưng thân phận của bọn hắn không giống người thường, đơn giản không thể chết được đi. Nhưng, ngay tại mọi người muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện lúc lại đột nhiên phát hiện lại để cho người hoảng sợ một màn. Chỉ thấy, từng cái Đại Chu tu sĩ phía sau lưng lại đều hiện ra một cái huyết sắc ánh mắt văn lạc. Chúng ta không phải là bị không rõ quấn thân đi à, có người lo sợ bất an nói. Cô, có người nuốt nước miếng. Vì cái gì, Bác Nguyên đám kia hoang người sau lưng không vậy? Bành, đúng lúc này, một cái lục phẩm cảnh Đại Chu tu sĩ lại đột nhiên tự bảo. Thân thể người nọ ở bên trong giống như là có một tạc đạn. Oanh, địa bảo tạc nổ tung, huyết nhục nghiền nát văng khắp nơi. Tử vong chỉ ở trong một chớp mắt, đối phương thậm chí không có bất kỳ phản ứng, liền một câu di ngôn đều không có lưu lại, tự biến thành một bãi thịt nát. Cái gì, mọi người hoảng sợ thất sắc, một màn này có thể so với nhân thể tự cháy, đối phương hoàn toàn sẽ không đã bị bất luận cái gì công kích nhưng lại đột nhiên bạo thể mà vong, căn bản sẽ không có lẽ thường đáng nói. Các ngươi xem, trong lúc đó, có người trừng lớn hai mắt phảng phất nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn. Theo nhìn lại, đầy trời nghiền nát huyết nhục ở bên trong, từng sợi huyết khí phát ra, cũng phiêu hướng hắc ám ở chỗ sâu trong. Không xong rồi, nhìn xem một màn này, Trấn Quan Vương đợi một đám tam phẩm cảnh đại năng, không hẹn mà cùng địa bay lên ý nghĩ này. Bọn ngươi kết cục đã chú định, bên kia cái kia ăn mặc hắc ám chiến giáp Hiên Viên gia trưởng lão, lãnh khốc nói. Nhanh dẫn động tinh thần pháp tướng, Trấn Quan Vương mạnh mà gào rú toàn diện bộc phát ra uy thế, cho đến đánh chìm cửu trọng thiên. Đêm tối càng ngày càng kỳ quái mà bắt đầu, cái kia quỷ dị huyết sắc ánh mắt hình xăm tuyệt không phải vật tầm thường, kế tiếp chỉ sợ hội đưa tới đại hỏa. Chỉ có mau chóng phá vỡ hắc ám, lệnh mặt trời đánh xuống ánh dạng đông, tảo thanh tà dị. Chớ để làm vô vị vùng vẫy, Hiên Viên gia trưởng lão nắm lấy huyết hồng sắc chiến mâu, lại lần nữa đánh tới, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bắc Nguyên một phương tầm nhìn cũng rất đơn giản, cái kia chính là kéo. Đem hết tất cả vốn liếng, không tiếc bất cứ giá nào chiến đấu ở Đại Chu tam phẩm cảnh tu sĩ, lại để cho bọn hắn không cách nào lay động tinh thần chi lực. Chiến đấu càng phát thảm thiết, đánh tới cấp này đoạn, sinh tử chỉ ở một đường, nếu một phương thắng lợi đều muốn ý nghĩa đối thủ thảm bại. Coi như là tam phẩm cảnh đại năng, song phương đều có nhân viên đẫm máu trọng thương gần chết. Bành, bành, bành, lệnh Đại Chu một phương dần dần cảm thấy tuyệt vọng chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn tìm không ra đảm nhiệm nguyên nhân nào, đập vào, đã có người đột nhiên tự bảo, cái chết quá mức trực tiếp, quá mức đột nhiên. Tối tăm ở bên trong, giống như là có một nhìn không thấy tử thần, hành tẩu trên chiến trường, vung vẩy liêm đao tùy ý thu gặt lấy đầu người. Đầy trời nghiền nát huyết nhục, máu tươi giống như là muốn đem cảnh ban đêm nhuộm thành màu đỏ. Đây rốt cuộc là vì cái gì à? Có người khóc giống đi ra, bên người tất cả đều là thi thể. Ahat ahat ahat ahat ahat. Thậm chí có nhân thần trí sụp đổ, gặp trong thiên địa ô nhiễm khí tức ăn mòn, mở ra nhiễu sóng. Tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, phía trước Đại Chu một phương thế công mãnh liệt còn có thể ngăn chặn Bắc Nguyên. Nhưng bây giờ, Đại Chu một phương lại không ngừng có người đột nhiên chết thảm, nhân số tại cấp tốc giảm bớt. Ha ha ha ha, ngươi Đại Chu những, này cầu xúc sinh làm nhiều việc ác, hôm nay tựu đã gặp phải thiên khiển. So sánh dưới, Bắc Nguyên một phương hoang người thả thức cười to, phảng phất là trà đạp lấy Đại Chu tu sĩ tánh mạng. Bọn hắn đương nhiên trong nội tâm thoải mái vô cùng, nhiều năm như vậy, Đại Chu vương triều xác thực cường thịnh được vô cùng. Phàm là chiến tranh, người ta Đại Chu phái ra hơn 100 vị tu sĩ vọt tới, chính mình lại chỉ lấy được đi ra hơn 40 người tu sĩ, cái này còn đánh cho cái rắm. Chính thức trên ý nghĩa thắng trận, chỉ sợ sẽ là lúc này đây đêm tối cuộc chiến. Phốc, trong hỗn loạn, Bắc Nguyên hoang người thế công tăng nhiều, như là đàn sói đổ sát lấy bầy cừu, khắp nơi đều có huyết nhục bay múa. Trấn Quan Vương những người lớn, giờ phút này, Đại Chu một phương tu sĩ bản thân khó bảo toàn, chỉ có thể bất lực ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Có thể ở trên không, những cái kia tam phẩm cảnh đại năng cũng là có tâm giết địch, vô lực hồi trở lại thiên. Bắc Nguyên đối với cái này một trận chiến rõ ràng so Đại Chu càng thêm coi trọng, lại cũng là phái ra ngoài 10 vị tam phẩm cảnh đại năng. Quảng cáo, là ta chủ quan sao? Trấn Quan Vương âm thầm cắn răng, trong nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận tiếc, phía trước không nên kéo dài thời gian lâu như vậy. Xác thực cũng là chủ quan, lần thứ nhất trong đêm tối tác chiến chính mình nhưng vẫn là kiểu cũ. Trước muốn tại trước trận đánh vài khung ủng hộ sĩ khí. Muốn lui sao, đột nhiên, Trấn Quan Vương trong nội tâm lại bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ta không cam lòng á hát, có người giống to, dốc sức liều mạng đánh lui đối thủ điên cuồng mà lay động tinh thần chi lực. Oanh, oanh, ầm ầm, mà ở trên chiến trường, Đại Chu một phương tu sĩ còn đang không ngừng tự bảo, không hề nguyên nhân địa tử vong. Trong mắt mọi người huyết lệ mơ hồ, chỉ có thể cầm chặt chuôi kiếm, tại trong tuyệt vọng giết địch. Cái này phiến cảnh ban đêm trong trời đất, từng sợi huyết khí chui vào hắc ám ở chỗ sâu trong, như cùng là chăn nuôi lấy biển sâu nội một đầu tà ác cá mập trắng lớn. Xảy ra chuyện gì, bên kia, Lâm Thiên Vũ trọng thương té trên mặt đất cũng không đợi tới cứu viện binh, ngược lại chỉ có thấy được Đại Chu như là tan tác tràng cảnh. Cái này lại để cho hắn khóe mắt trong lồng ngực như là có cái gì muốn nổ tung. Tại sao phải như vậy? Ta Đại Chu sao lại, há có thể? Lâm Thiên Vũ hàm răng đều nhanh cắn nát đem hết toàn lực cũng muốn đứng lên. Có thể hắn vừa mới đứng lên, cách đó không xa, Ninh Minh lại đột nhiên ánh mắt biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm huynh, sau lưng của ngươi như thế nào? Chỉ thấy, Lâm Thiên Vũ phía sau lưng lại cũng hiện ra một cái huyết sắc ánh mắt hình xăm. Không chỉ có như thế, Ninh Minh chính mình cũng giống như thế. Cái gì đó, Ninh Minh sắc mặt kinh biến, trong lúc nhất thời liền Thác Bạt Văn Vũ đều chẳng quan tâm, chỉ cảm thấy có loại bị cho rằng tà thần tế phẩm kinh hãi cảm giác. A, ha ha a, Thác Bạt Văn Vũ cũng là không vội mà đánh chết Ninh Minh, mà là trêu tức địa cười, không biết là ý gì vị. Ninh Minh tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên, quanh thân như là thiêu đốt lên hỏa diễm, nhưng lại khô trừ không được cái kia huyết sắc ánh mắt hình xăm. Cuối cùng là cái quái gì? Ninh Minh ra đầu giống như là muốn nổ tung rồi, cảm giác bị không rõ quấn thân đồng dạng. Nhất là, Ninh Minh mắt nhìn xa xa chiến trường, chỗ đó, Đại Chu tu sĩ lại tại từng cái tự bảo, hoàn toàn tựu lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. Quá mức đáng sợ một màn, đây chẳng lẽ là một loại nguyền rùa? Ninh Minh giờ phút này lại có loại hoang mang lo sợ cảm giác. Không biết lúc nào chính mình sẽ tự bảo tử vong. Hoàn toàn không có báo động trước, không cách nào phản kháng. Trên đời này ai có thể thoát chết được, đúng lúc này, Thác Bạt Văn Vũ một bước bước ra, lại nói ra như vậy một phen. Bọn ngươi Đại Chu tu sĩ bản không phải là tại ô nhiễm tinh thần trung tu hành, hành tẩu tại một đầu vặn vẹo trên đường sao. Lập tức Ninh Minh thu hồi tâm thần, cầm chặt tuyệt cấm kiếm, biết rõ người này mới được là chính mình lớn nhất uy hiếp. Cái này đến từ Thác Bạt gia thanh niên mặc áo đen, ước chừng 20, so với chính mình mấy tuổi muốn đại không ít nhưng tuyệt đối cũng là một cái đáng sợ yêu nghiệt. Thậm chí còn, Ninh Minh cảm giác tiểu Phật Đà cũng rất có thể đánh không lại đối phương. Bá, trong lúc đó, Thác Bạt Văn Vũ thân hình lại một lần nữa biến mất tại Ninh Minh tầm mắt chính giữa. Ninh Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quá chậm, sau một khắc một đạo lạnh như băng mà đè nén điên cuồng thanh âm đến bên tai vang lên. Xoẹt, thoại âm rơi xuống, một cái móng vuốt sắc bén dắt lăng lệ ác liệt hồ quang, mạnh mà chảo phá Ninh Minh thân thể. Ninh Minh hoàn toàn phản ứng không kịp, cánh tay phải bị nắm, chộp ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu, cầm kiếm tay đều lỏng một chút. Hắn lảo đảo lui về sau cắn răng một cái thi triển quỷ giác ý đồ ảnh hưởng đối phương. Có thể, ở trong mắt Thác Bạt Văn Vũ, vạn vật biến hóa đều rất chậm chạp, hắn giống như là sinh hoạt tại một cái pha quay chậm trong thế giới. Thác Bạt Văn Vũ nhẹ nhõm tựu tránh được con quỷ kia mắt ngưng mắt nhìn, về sau như thiểm điện ra tay, bắt lấy Ninh Minh. Oanh, Thác Bạt Văn Vũ lại cầm lấy Ninh Minh, như đạn pháo trùng kích mà ra, ven đường đâm cháy nguyên một đám cự thạch. Cường như Ninh Minh khí lực giờ phút này cũng nhận được thật lớn bị thương. Là cấm kỵ thần thông, trong lúc đó, Ninh Minh lại trong mắt tinh mang nhất thiểm, hoảng sợ địa cảm nhận được đối phương trong cơ thể vẻ này dơ bẩn lực lượng. Thằng này rõ ràng cũng giống như mình, trong cơ thể đựng bị ô nhiễm tinh thần chi lực hơn nữa còn có thể bảo trì không nhiễu sóng. Nói cách khác chính mình lại là tại cùng một cái nửa nhiễu sóng tu sĩ quái vật tác chiến. Làm sao có thể, Ninh Minh thì thào, sau đó bị đối phương một quyền đánh vào không trung cuối cùng nhất nặng nề mà ngã xuống mặt đất. Tự không hơn sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Bạt Văn Vũ nhìn xem hố to bên trong đích Ninh Minh, trong mắt có truy cầu kích thích hưng phấn, ngữ khí tắc thì rất là xem thường. Bắt đầu, vận dụng ngươi tất cả lực lượng đến để cho ta bị thương. Thác Bạt Văn Vũ như là một cái vũ si càng giống là một người điên. Với tư cách một cái nửa nhiễu sóng tu sĩ, cả ngày tại tháp Bạt Gia bị chín đầu thần liên chỗ áp chế năng lượng trong cơ thể, hơn nữa cái kia cấm kỵ thần thông còn một mực ảnh hưởng cuộc sống của hắn, không cách nào đóng cửa. Có đôi khi Tháp Bạt Văn Vũ cảm giác mình càng giống là một cái nhân hình nhiễu sóng quái vật năng lực không bị khống chế, vĩnh viễn đều sống ở một cái chậm nhanh chóng thế giới chính giữa. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh dắt mình đầy thương tích thân thể, lần nữa cầm kiếm giết tới đây. Tới tốt, Tháp Bạt Văn Vũ thấy cái mình thích là thèm, lên tiếng giác lập tức tự bắt đã đến Ninh Minh di động quỹ tích song từ. Trong lúc đó, Ninh Minh nghiền ép cuối cùng một tia lực lượng tinh thần phân liệt hai nửa, một đoàn cùng thứ nhất mô hình đồng dạng nguyên thần bay ra. Thú vị, Tháp Bạt Văn Vũ không có ngờ tới cái này trong chốc lát biến hóa. Ninh Minh cùng hắn đệ nhị phân thân, lúc lên lúc xuống, niết giấu quyền, cầm tuyệt cấm kiếm, phô thiên cái địa địa đánh tới. Nhưng, Tháp Bạt Văn Vũ phản ứng thật sự là nhanh được không được. Bành, tại tốc độ ánh sáng tầm đó, hai tay của hắn mạnh mà hợp cùng một chỗ chân nguyên trong cơ thể chấn động lần nữa bộc phát ra bàng bạc đại thế, vạn tượng xâm la. Một mặt lưu chuyển lên các loại phù văn thần tường xuất hiện. Vẻ này uy áp giống như là vòi rồng đồng dạng, đem Ninh Minh trùng kích được nhanh lùi lại mà ra, nặng nề mà ngã sấp xuống tại đại địa ném ra một cái hố to. Ninh Minh, Lâm Thiên Vũ phát ra tiếng kinh hô. Nội tâm của hắn giống như là bị một cái đại thủ cho tóm lại với nhau, đánh tới cái này đoạn đường đổ, sớm đã nhìn ra Ninh Minh chiến đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, không địch lại đối thủ. Phụ thân đại nhân, Lâm Thiên Vũ vội vàng lại nhìn về phía trên không? Có thể, Trấn Quan Vương bọn người chú ý trọng điểm là muốn bị phá vỡ cái này phiến mây đen, tại cấm kỵ bên trong đích khủng bố tồn tại hàng lâm trước khi, lại để cho mặt trời chiếu khắp nơi. Bọn hắn đồng dạng là đem hết tất cả vốn liếng, đang cùng đối thủ chống lại cũng lay động tinh thần pháp tướng. Khục, khục, hố to ở bên trong, Ninh Minh ho ra máu không chỉ, đôi tròng mắt kia lại như là dã thú, như trước tràn ngập hung ác lệ. Nửa nhiễu sóng đối thủ sao? Ninh Minh tự nói, tuy nhiên không biết đối phương là như thế nào khống chế được nhưng, bản thân đồng dạng khả dĩ tiến vào hoàn toàn nhiễu sóng hóa. Muốn mở ra sao, loại này thời điểm, Ninh Minh cũng không có đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác mà là quyết định muốn được ăn cả ngã về không. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa sở hữu tất cả sinh linh, đột nhiên ngay ngắn hướng sững sờ. Trấn Quan Vương đại nhân, trên không, Hứa lão bỗng nhiên nhìn về phía Trấn Quan Vương, ánh mắt ẩn chứa đủ loại phức tạp thần sắc. Trấn Quan Vương vốn là liền giật mình, khó hiểu. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy đối phương tiếp theo câu nói. Tình hình chiến đấu đến tận đây, xem ta đại chu tan tác sanh linh đồ thán, lão phu thật sự nội tâm khó chịu. Huống chi trận chiến này nếu là thất bại, đằng sau, hoàng đế bệ hạ lại chắc chắn trách phạt đại nhân ngươi. Lão Hứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có ý tứ gì? Chớ để sang bẫy, chúng ta còn có cơ hội. Nhìn xem cái này đi theo chính mình nhiều năm lão nhân, Trấn Quan Vương không biết nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian mở miệng. Hứa lão cái tiếp tục nói. Bắc Nguyên hoang người cho rằng ta Đại Chu chỉ là nắm đấm lớn, dựa vào lực lượng chấn phục Đông Phương lãnh thổ quốc gia tất cả đại tông môn thánh địa. Có thể bọn hắn lại đã quên, tại Đại Chu lúc trước ở góc chi địa tại lúc trước chỉ có không đến ba vị tam phẩm cảnh tu sĩ thời điểm ta Đại Chu lại là như thế nào dùng một quốc gia chi lực đối kháng tất cả đại đạo thống, đánh rớt xuống một phiến thiên địa. Thoại âm rơi xuống, cái kia người mặc hắc ám chiến giáp Hiên Viên gia trưởng lão, lông mày ngưng tụ, không biết là nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, Hứa lão hít sâu một hơi, cũng tại cuối cùng mắt nhìn phía dưới chiến trường. Nhìn xem những cái kia ra sức giết địch vô lực hồi trở lại thiên đại chu tu sĩ, nhìn xem phiêu đãng tại trong thiên địa từng sợi huyết khí, nhìn xem cái kia cất giấu không rõ nồng đậm cảnh ban đêm. Hứa lão đột nhiên cắn răng, một câu rơi định, là có hy sinh nhiều chí khí, nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên. Tựu lại để cho lão phu đến thay trời đổi đất. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa toàn trường phải sợ hãi, không riêng Bắc Nguyên một phương, mà ngay cả Đại Chu đều có nhiều cái tam phẩm cảnh tu sĩ kinh ngạc. Cái này, áo bào hồng lão giả nguyên mãnh nhìn xem Hứa lão không cách nào tin. Lão Hứa, ngươi dám, Trấn Quan Vương lập tức tự động, mắt hổ bạo trừng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn không cam lòng, như là thú giống đồng dạng, không cách nào tiếp nhận vị này nhiều năm đồng bạn, vẫn lạc tại trên chiến trường. Hứa lão, quảng cáo, Lâm Thiên Vũ đồng dạng trừng lớn hai mắt trái tim biểu đã đến cổ họng. Tựu lấy lão phu tinh thần, chiếu rọi cái này phiến thiên địa. Cuối cùng nhất Hứa lão giống to một tiếng, trong cơ thể bắt đầu khởi động nổi lên một cổ biển gầm giống như năng lượng như là có quả đạn hạt nhân sắp nổ tung. Tại một đôi kinh hãi thất sắc ánh mắt chính giữa, trên chín tầng trời, trầm trọng mây đen đột nhiên cuồn cuộn, mà bắt đầu, một quả mỹ lệ sáng lạn đại tinh. răng rác, rạn nứt, từng đạo sáng lạn chùm tia sáng đến trong cái khe bắn ra mà ra. So với mặt trời càng thêm chói mắt quang cùng nóng. Tự bạo mệnh tinh, giờ khắc này, mà ngay cả Ninh Minh tâm thần đều nhận lấy thật lớn trùng kích, đình trệ tại nguyên chỗ thật lâu không động. Không biết là bởi vì cái kia mỹ lệ tinh thần, hay là bởi vì vị lão nhân kia. Đại Chu Vương Triều, Thác Bạt Văn Vũ đồng dạng sừng sốt một chút, không người có thể ngờ tới một màn này, lại có. Lục địa thần tiên, nguyện ý chủ động hy sinh trên trăm năm tu vi, đến là chúng sinh mở mới đích thiên địa. Phá cho ta a hát, cùng lúc Trấn Quan Vương cùng với cái kia một đám tam phẩm cảnh đại năng giờ phút này cũng đều điên cuồng. Bọn hắn bộc phát ra uy thế, giống như là một đạo nước lũ, xông lên 9 tầng trời, xỏ xuyên qua này phiến trầm trọng mây đen. Bắc Nguyên một phương tu sĩ bị bức phải lui về phía sau không chỉ. Mọi người thấy lấy lão nhân kia hóa thành quang đoàn quá mức rừng rực, quả thực muốn mở mắt không ra. Đáng chết, xông lên a, không thể để cho bọn hắn lay động tinh thần. Trong lúc đó, Hiên Viên gia trưởng lão một tiếng hét to, không tiếc nguy hiểm tánh mạng cũng muốn giết đi vào, ngăn cản Trấn Quan Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nước giao chiến, cho dù đối thủ lại là anh hùng hào kiệt cái kia nhiều lắm là cũng là tại chiến hậu, đối với ngươi phần mộ dội lên một ly rượu vàng, dùng bề ngoài tôn kính. Mà đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, tại một ngôi sao thần pháp tướng nghiền nát hình thành trong biển rộng, mặt khác mấy khỏa chí cao đại tinh tất cả đều lay động. Mà bắt đầu, toàn bộ thế giới đều giống như lay động. Mà bắt đầu, phá, phá, mây đen phá a hát, trên chiến trường, tất cả mọi người buông xuống động tác ngẩng đầu, nhìn về phía mây đen che đậy vòm trời. Tám khỏa khổng lồ tinh cầu, một ngôi sao thần sau khi vỡ vụn hình thành mỹ lệ đại dương mênh mông, triệt để hiển lộ tại trong cuộc sống, quá mức sáng lạn tuyệt mỹ. Coi như là Bắc Nguyên một phương hoang người, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ địa dừng lại động tác, nội tâm nhận lấy chí cao thần minh ảnh hưởng. Có thể, không có người có thể nghĩ đến chính là, một cái đầu đầy máu đen lâm gia tướng sĩ, đang nhìn bầu trời, khó có thể tiếp nhận địa lẩm bẩm nói. Thiên vì cái gì hay là hắc, chỉ thấy, thiên không là một mảnh không khí trầm lặng biển cả, trong đó nổi lơ lửng từng khỏa chết đi tinh thần, hào quang ảm đạm không cách nào chiếu sáng nhân gian. Đúng vậy, trận này đại chiến đã giằng co suốt thời gian một ngày. Mọi người nhưng thân ở tại cấm kỵ chi dạ chính giữa. Tuyệt vọng, áp lực, khó giải, giờ khắc này, Đại Chu một phương tất cả mọi người giống như là lâm vào hắc ám địa ngục, rốt cuộc nhìn không thấy ánh dạng đông. Vì cái gì, Trấn Quan Vương đều ngây ngẩn cả người một lát, oanh, oanh, oanh, trên chiến trường, Đại Chu tu sĩ vẫn còn không ngừng mà tự bảo, huyết nhục càng thêm nặng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động không khí. Trên người bọn họ có huyết sắc ánh mắt hình xăm, vật kia là đã vượt qua phàm nhân lý giải cấm kỵ tồn tại. Mà Bắc Nguyên một phương hoang người, bọn hắn dần dần cũng kinh hãi phát hiện có người sau lưng xuất hiện cái kia huyết sắc ánh mắt hình xăm. Mau lui lại, trên bầu trời, Hiên Viên gia trưởng lão đột nhiên ra lệnh một tiếng, biết rõ cái này nếu không là mây đen ở dưới đêm tối. Mà là chính thức trên ý nghĩa hắc ám thế giới. Đúng lúc này, rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, một đạo dị thường vang dội lại để cho xương người đầu đều run lên quỷ dị âm thanh đến hắc ám chỗ sâu nhất truyền ra. Có cái gì muốn xuất hiện, kể cả Trấn Quan Vương ở bên trong cùng với Bắc Nguyên, cái này phiến thiên địa nội sở hữu tất cả tu sĩ tất cả đều bay lên sờn hết cả gai ốc sợ hãi. Cùng một thời gian, Ninh Minh bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía trong tay tuyệt cấm kiếm. Chuyện gì xảy ra, chỗ chuôi kiếm cái kia quấn quanh lấy nhuốm máu vải rách tản mát ra nồng đậm tanh tưởi mùi, không gây phong tự động. Mà bắt đầu ẩn ẩn muốn phiêu hướng một loại đơn thuốc hướng. Cách chương.